Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 744, Fujiwara Chika. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cần phải làm cái gì? Yukinoshita Yukino hiếu kỳ nói. Đi qua một bên, chúng ta từ từ trò chuyện. Yuto chỉ về một bên bàn ăn nói, N, Yukino gật đầu. Cùng Yuto đi qua một bên bàn ăn ngồi xuống. Nơi này vị trí tương đối thuận tiện. Một bên có thể nhìn xem đầu bếp nhóm làm đồ ăn. Một bên có thể hưởng thụ mỹ thực. Một chỗ khác nhìn xem Yukino cùng Yuto hai người quan hệ tốt như vậy. Yukinoshita phu nhân hài lòng vô cùng. Yukino ít nhất cũng làm cho nàng hài lòng qua một lần. Chỉ có Haruno là thần sắc có chút lo lắng. Quả không hổ là Tutsuki thập tịch. Tay nghề thật lợi hại. N, rất mỹ vị đồ ăn. Tại bàn ăn bên trên, Akame cùng Chika hai người đang thưởng thức mỹ thực. Đều có chung sở thích. Cho nên hai người rất nhanh liền quen thuộc. Tỉ tỉ, đây là cái gì soba? Akame chỉ vào mặt trước mặt soba hỏi. Mà trước mặt Kinokuni Nene lúc này mới phản ứng lại. Kinokuni Nene là học viện Tutsuki cao đẳng bộ năm thứ 2. 91 kỳ học sinh. Tosuki thập kiệt một trong. Nàng sinh ra ở Kanda kiều mạch phòng. Là đem Edo kiều mạch lưu phái truyền thừa đến nay hơn nữa không ngừng phát triển siêu nhất lưu cửa hàng. Từ lúc còn nhỏ lên liền bị quán thâu cùng tiếp nhận bao quát trà đạo cùng hoài thạch liêu lý chờ đồ ăn kiểu Nhật tinh túy. Mà giờ khắc này, mặt nàng mùi thơm rõ ràng hấp dẫn Akame lực chú ý, người tốt. Ta đây là, chiêu bài Kanda mì soba. Kinokuni Nene nhàn nhạt trả lời. Đối với vị này Amakawa gia công chúa nàng vẫn là rất để ý, nhìn xem trước mặt phát ra mê người mùi thơm mì soba. Akame trong lòng nhưng là hưng phấn lên. Cho ta đến mơ thấy phần. Ta cũng vậy. Akame cùng Chika hai người lập tức nói. Hai người tham gia yến hội mục đích chủ yếu cũng là vì đồ ăn. Kinokuni Nene nghe vậy trực tiếp bới cho hai người mỗi người một phần mì soba. Ngô, ăn ngon. Akame cùng Chika hai người thần sắc xuất hiện vẻ mặt hạnh phúc. Thấy vậy Kinokuni Nene lạnh lạnh gương mặt xuất hiện nụ cười khẽ. Cũng cho chúng ta một phần A, lúc này. Yuto mang theo Yukino đi tới nhìn Kinokuni Nene cười nói. Mời đợi một chút, Kinokuni Nene gật đầu đáp. Sau đó bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta vừa ăn vừa bàn A. Yuto nhìn Yukino nói. Tốt, Yukino gật đầu. Nàng cũng có chút đói bụng. Amakawa Yuto tiên sinh, những nguyên liệu nấu ăn kia cũng là các hạ cung cấp sao? Kinokuni Nene lên tiếng hỏi. Đối với một cái đầu bếp quan trọng nhất là cái gì? Chắc chắn là nguyên liệu nấu ăn a. Có thể tiếp xúc với dạng này không thể tưởng tượng nổi nguyên liệu nấu ăn. Kinokuni Nene muốn cảm tạ Amakawa Yuto một cái. Không sai. Dạng này nguyên liệu nấu ăn tại Mộng Huyễn Đảo có rất nhiều. Ta bây giờ đang cùng Tutsuki hợp tác. Sau này các ngươi là có thể sử dụng đến dạng này nguyên liệu nấu ăn. Yuto gật đầu. Dù sao thì cũng cảm tạ các hạ cung cấp cho chúng ta dạng này nguyên liệu nấu ăn. Kinokuni Nene gật đầu cảm kích nói. Không cần khách khí. Nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể phát huy ra lớn nhất giá trị khi tại đầu bếp trên tay. Yuto khoát tay nói. Đối với hắn tôi nói. Cái này không phải là chuyện gì lớn. Akame, không giới thiệu cho ta một chút bên cạnh ngươi bằng hữu sao? Yuto nhìn xem Akame cười nói. Ánh mắt chuyển đến ngồi bên cạnh nàng nữ hài. Có một đầu màu hồng phấn tóc dài trên đầu còn mang theo một cái màu đen nơ con bướm khả ái hình mỹ thiếu nữ. Anyi, Sama, đây là ta mới quen bằng hữu. Fujiwara Chika. Akame đối với Yuto làm ra giới thiệu Chika. Cứ gọi ta là Chika là được. Fujiwara Chika cười ngây ngốc nói. Ta là Amakawa Yuto. Cứ gọi ta là Yuto là được. Chika, chan, tốt. Yuto, kun, Fujiwara Chika, Suchien học viện hội học sinh bí thư. Cũng là phía trước thủ tướng tặng tôn nữ. Mẫu thân là quan ngoại giao. Thúc phụ cũng là bộ trưởng cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Đối với gặp phải quen thuộc nhân vật, Yuto đã không có cái gì ngạc nhiên. Quay lại vấn đề chính. Tại nơi này, tồn tại một cái chức nghiệp là mạo hiểm giả. Mà tại mạo hiểm giả ở giữa là tồn tại tư chất cao thấp trên lệnh. Yuto nhàn nhạt giải thích. Nghe vậy Yukino gật đầu. Giữa người với người là tồn tại chênh lệch. Thiên phú kép thấp. Xem một chút Yui cùng Futaba. Hai người một cái làm qua mấy lần liền làm xong bánh quy. Một cái làm hơn 10 lần mới làm xong. Thiên phú rất trọng yếu. Đặc biệt là tại lý thế giới bên trong. Điều này quyết định ngươi cả đời thành tựu. Tư chất càng cao, tốc độ phát triển sẽ càng cao. Hai tỷ muội các ngươi tư chất không sai biệt lắm. Tại nơi này các ngươi điểm xuất phát là ngang nhau. Ngươi muốn cạnh tranh công bằng siêu việt tỷ tỷ ngươi thì đây chính là cơ hội. Lấy ngươi cái kia yếu kém thể lực, e là cũng chỉ có thể đi lên ma thuật sư con đường. Ngươi có tự tin vượt qua mình tỷ tỷ sao? Yukino, Yuto nhìn nàng dò hỏi. Đương nhiên, Yukino tự tin cười nói. Tu hành cũng không phải là xã giao các loại. Tại hai bên điểm xuất phát một dạng dưới tình huống, Yukino có tự tin mình sẽ không thua cho tỷ tỷ Haruno. Có tự tin là tốt. Đợi ngày mai sau khi các ngươi mua được tiềm lực hạt giống. Sau đó có thể đi kiểm tra một phen tư chất. Tại quảng trường vào ban đêm có tổ chức kiểm tra, có thể đem một người trạng thái số liệu hóa. Người cũng đi thử xem. Yuto đề nghị, ta minh bạch, Yukino gật đầu. Nàng cũng muốn biết nàng thiên phú đến mức nào. Nghĩ đến có thể nắm giữ được trong truyền thuyết ma pháp. Yukino trong lòng có chút hưng phấn. Có người nói như vậy thần kỳ sao? Fujiwara Chika một mặt hiếu kỳ nhìn xem Yuto dò hỏi. Nàng đến mộng huyễn đảo cũng là vì tò mò muốn nhìn xem những cái kia siêu tự nhiên lực lượng để mở rộng tầm mắt. Nàng đối với trên đảo mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là ta tác phẩm đi. Có thể không lợi hại sao? Yuto cười nói. Cách chương.